Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, kính thưa quý bà con đồng hương, bây giờ là 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc ngày 10 tháng 12 năm 2023. Chúng ta đang có mặt tại Chùa Việt Nam, thành phố Paju. Giờ này là giờ học giáo lý của lớp giáo lý Bát Chánh Đạo chùa mình. Giờ mình đang học Kinh Trung Bộ tới bài Kinh số 90. Từ bài Kinh số 86, 87, 88, 89 là sư cô giảng ở Mỹ trong cái chuyến hành pháp 2 tuần vừa qua ở Mỹ. Thì toàn bộ các bài kinh này sẽ được update dần lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu ha, quý vị theo dõi trên kênh. Còn cái file kinh á, file nội dung kinh sư cô đã chuyển vào Zalo, nhóm Zalo của đạo tràng. Chào quý vị, không cần nhóm Zalo, quý vị cũng có thể lên mạng search Kinh Trung Bộ là nó ra hết luôn. Thêm cái phần chú giải của ni sư Trí Hải nữa thì quý vị sẽ dễ dàng nắm được nội dung bài kinh hơn ha. Bây giờ chúng ta đi tiếp tục Kinh Trung Bộ số 90. Bởi vì mỗi một bài kinh là một cái nội dung khác hẳn nhau, cho nên là quý vị có thể nghe tiếp tục và sau đó nghe lại kinh cũ, không có trở ngại gì hết. Cho nên mình tiếp tục bài kinh ha. Bài kinh số 90 là bài kinh Kanakathala. Bài kinh này là bài kinh cũng có cái nội dung là ôn lại cái nội dung bài kinh cũ thôi. Những cái nội dung trong bài kinh này ít nhất đã từng đề cập được đến một lần trong những cái bài kinh Trung Bộ trước mà sư cô đã giảng hết rồi. Và vị nào mà đã theo dõi kinh Trung Bộ liên tục của sư cô thì sẽ nghe cái bài kinh này nó rất là dễ dàng. Nó chỉ có một vài cái điểm đặc biệt bổ sung tiếp theo thôi. Còn vị nào mà mới nghe lần đầu thì mình cố gắng tập trung ha. Thường sư cô nói pháp không bao giờ quá một tiếng, dữ lắm là tiếng 10 phút là cùng, mà chưa bao giờ nói tới một tiếng rưỡi luôn. Lý do là khoa học cũng chứng minh là người ta sẽ không có đủ cái độ tập trung sau một tiếng rưỡi, cho nên đó là mình nói dài cũng vậy à, không có được bao nhiêu đó. Cho nên là quý vị chỉ có một tiếng đồng hồ ngắn ngủi thì phải hết sức chánh niệm, hết lòng giữ tâm ý trong sạch để mà lắng lòng nghe những lời Phật dạy. Đây là tư lương của mình. Vừa rồi sư cô cũng có sinh hoạt với đại chúng, với đạo tràng rồi đó. Hôm nay là rất là tán thán quý Phật tử, trời nó cũng ấm lên ha. Tự nhiên cái tuần này cô về hàng cái là nó ấm lên như mùa thu về đó. Rất là cảm ơn thời tiết luôn. Cho nên hôm nay Phật tử đến chùa cũng rất là đông đủ. Thì sư cô có chia sẻ với các vị trong buổi cơm sáng đó, tức là để cho nâng cao cái chất lượng học Phật của mình lên, thì từ tuần sau đạo tràng sẽ chia nhóm để mà thuyết trình. Em nào hồi sáng mà không nghe, lo dưới bếp thì giờ nghe lại. Tức là từ tuần sau chúng ta sẽ chia nhóm, mỗi nhóm từ 4 đến 5 người thôi. Mình sẽ chia nhóm để mình thuyết trình. Thì chia như vậy khoảng 10 nhóm, thì các em khoảng 2 tháng mới lại thuyết trình lại một lần. Thì trong 90 bài kinh Trung Bộ sư cô đã giảng, thì các em có thể chọn một trong những bài kinh đó, miễn là không trùng nhau. Rồi tuần tự làm PPT, làm PowerPoint đó, rồi mình sẽ thuyết trình buổi sáng chủ nhật hàng tuần. Như vậy thì các em sẽ ôn lại được cái bài kinh mà tự mình tiếp xúc với kinh văn, tự mình chuẩn bị lại cái nội dung để nói, đúng không? Giống như khi mà mình thi nói tiếng Hàn vậy đó, mình muốn nói thì mình phải thuộc lòng. Giống như sư cô khi mà được học kinh Trung Bộ ở trong trường lớp á, nó khác. Nhưng mà khi sư cô ngồi đây giảng lại cho quý anh chị em đó, là sư cô phải học còn nhiều hơn như vậy nữa, đúng không? Mà nó phải biến thành cái của mình rồi mình mới nói được. Cho nên thay vì là thụ động ngồi nghe cô nói, thì anh chị em sẽ chủ động chọn một cái bài kinh mà mình thích, rồi chia với nhóm của mình sẽ lên tuần tự thuyết trình, được không? Ở đây cô thấy chùa mình đặc biệt là nhân tài trong lá ủ rất là nhiều. Qua mỗi một cái kỳ lễ hội hoặc là có một cái sự kiện Phật giáo gì đó lớn á, là nó bộc lộ tài năng bất ngờ luôn. Như vừa rồi mình chỉ cần đi hành hương hay mình có một cái buổi giao lưu văn nghệ thôi là cô thấy ai cũng xứng tầm ca sĩ hết trơn rồi. Rồi sau qua một cái buổi biểu diễn thời trang thuyết trình kiểu rất là cây nhà lá chùa thôi mà các em đã bộc lộ cái khả năng thuyết trình rất là tốt. Chưa kể là khi mà cô giao hẳn cái việc mà thiết kế PPT rồi livestream rồi viết tin ở trên fanpage Giác Lệ Hiếu hoàn toàn cho tụi em á. Thì cô mới phát hiện được, wow, có những em mà có khả năng viết rất tốt, có khả năng làm truyền thông, làm những cái poster rất là đẹp. mà bình thường tụi em chẳng chịu khai ra. Cho nên bây giờ mình hãy đem tất cả những cái tinh hoa đó, à, người ta kêu là tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu gì gì đó, tụi em sẽ dồn hết cái tinh hoa của mình, thay vì để ngồi tám nói chuyện đời thì mình sẽ tập trung cái tinh hoa của mình vào những cái bài thuyết trình kinh. Một lần tụi em thuyết trình cái bài đó nó sẽ bằng gấp 10 lần cái em nghe cô nói, hiểu ý không? Dĩ nhiên là không có chấp nhận cái chuyện mà nghe lại bài giảng của cô lên học thuộc lòng được, còn mấy lời soạn trong bài này lên nói nó là chắc chắn không có điểm. À, sẽ có thêm một cái phần bắt buộc cho mỗi đội, đó là cái phần ứng dụng, tức là áp dụng cái bài kinh đó, cái nội dung kinh đó vào đời sống của các em như thế nào, vào đạo tràng mình như thế nào, để xây dựng tăng thân, để xây dựng đạo tràng, xây dựng cái tình lam, hiểu ý không ạ? À? Rồi như cô nói đó, cô sẽ đi Việt Nam ngày 10 à, tuần ngày 17 tháng 12 và 24 tháng 12 là cô có bài giảng ở Việt Nam. Sau đó ngày 25 tháng 12 là cô đã quay lại Hàn rồi, cho nên bắt đầu 31 tháng 12 chúng ta sẽ có một đội phát biểu đầu tiên, được không? À, em Dương sẽ làm thư ký để mà nhận nhận cái ghi danh. À, các em phải năng động tích cực lên, không phải tinh hoa hội tụ cái dồn hết bốn đứa thuyết trình giỏi vô trong một nhóm là không có được. Cười gì Tiên? Con muốn ý kiến gì? Ừ, không phải là cái đội nào mà nói giỏi cứ xí vô, cái đội nào mà làm PPT giỏi, làm clip giỏi cái dồn vô nhóm, cái đó không được nha. Mình phải phân công cho nó đều, bốn bạn thì đều, bốn bạn phải có like, phải chia like nó hát, chia like truyền gì đó thuyết trình, giống như ca sĩ cũng chia like để hát, đúng không? Mình phải chia phần ra để nói nha. Rồi đó, à, sư cô rất là hy vọng với cái tinh thần học pháp và ứng dụng như thế này, tụi em sẽ có cái hứng khởi hơn và chủ động hơn và nhớ bài lâu hơn, được không? Chứ cô ngồi nói hoài hoài hoài với tụi em đứng lên nói, tụi em sẽ cảm giác được cái cảm xúc của cái người ngồi nói mà dưới kia nhai nhóp nhép, hay là nó ồn, hay nó ngủ gục, nó chán tới cỡ nào. Cho nên khi tụi em ở cái vị trí mà đứng là trên thuyết trình nha, rồi ở dưới đại chúng người ta hả, ui những hàng trăm con mắt lao sao mà không phải là để lắng lòng nghe, mà để lắng lòng soi á, hoặc là để nhai bia cha, hoặc là cái gì quýt chua chua, rồi lúc đó tụi em sẽ hiểu cảm giác của sư cô. Cho nên là chúng ta nên đặt mình vào vị trí của nhau, đúng không? Đó, để mình hiểu cái khó khi mà mình ở cái vị trí của nhau. Trước khi mà cô bắt mọi người im và không nói chuyện, không ngủ gục á, sư cô đã là người như vậy suốt bao nhiêu năm, từ lớp 6 tuổi là bị má bắt đi học rồi. Vô lớp mà ngủ với nói chuyện là cô giáo quýnh cho một cái bợp liền. Ngày xưa là cô giáo quýnh ác lắm. Cho tới khi lên đại học, tới khi cô học tiến sĩ, phải nói là mấy chục năm trời ròng rã luôn, ngồi trên ghế nhà trường không bao giờ được nói, không bao giờ được ăn. Cô đã thực hành như vậy mấy chục năm nên cô mới có tư cách biểu mọi người ngồi trước mặt cô ráng thực hành như vậy, được không? Đó, cho nên đó là mình phải đặt vào hoàn cảnh của nhau mình mới hiểu ha. Rồi, hy vọng là tinh thần học Phật của đạo tràng mình sẽ tiến bộ hơn. À, quý vị mà ở xa thì giờ sao? Sao giờ? Làm sao ai biết bây giờ làm sao? Tại vì thuyết trình là phải đến trực tiếp thôi. Nên là thôi quý vị ở xa hơi thiệt thòi chút xíu. Nên là khuyến khích các em nào mà ở thấy xa quá, xa chùa quá thì thôi dời hẳn công ty về Patu đi nha. Ừ. Chúng ta sẽ lập thành một cái làng làng văn hóa Phật giáo ở đây. Ừ. Còn em nào mà thấy là ô mình đã định cư ở cái chỗ đó rồi, mình rất là thích công ty, mình không có dời nhà được, vậy mình sắm chiếc xe đi đến chùa cho lẹ. Ừ. Mình sắm chiếc xe, mình đi học bằng lái, xong mình phát tâm mỗi lần mình đến chùa mình chở thêm một xóm theo, được không? Có hai cách, một là dời nhà về chùa, dời không được thì sao, à mình làm cho cái phương tiện nó dễ dàng hơn để về chùa. Ok, rồi bây giờ các đạo tràng mà Busan hay là Yeosu thì có khi là mình có thể nghe online, mà rồi mình có thể tham gia hoạt động nhóm online đúng cái ngày mình thuyết trình, đúng cái đội ngày mà có đội mình thuyết trình đó, thì mình lên chùa thôi cũng được. 2 tháng mới tới phiên mình một lần thì mình lên chùa là ok, được không ạ? Còn quý vị mà ở các cái quốc gia khác thì chịu rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học cái bài này. Bài này là cũng là một bài nối tiếp bài kinh số 89. Bài kinh số 89 cô rất là khuyến khích quý vị phải, khi mà up lên kênh YouTube quý vị phải hết sức lắng lòng nghe, vì đó là một trong những bài kinh mà sư cô cảm thấy cảm động nhất và ấn tượng sâu sắc nhất trong chuỗi bài 152 kinh Trung Bộ. Vì đó là bài kinh mà cuối cùng cuối đời của vua Ba Tư Nặc luôn. Chúng ta biết có một vị vua, một trong 8 quốc vương mà là đệ tử của Đức Phật đương thời, đó là vua Ba Tư Nặc, vua Pasenadi, là một vương quốc rất là hùng mạnh. Đức vua giống như là một vị vua mà có quyền lực lớn nhất thời bấy giờ vậy đó. Và vua cùng độ tuổi với Đức Phật luôn, Đức vua cũng 80 tuổi luôn. Và cái buổi cầu kiến Đức Phật vào cái bài kinh 89, là sau đó vua đảnh lễ Đức Phật, tán dương giáo đoàn của ngài, sau đó rời khỏi là vua bị ám sát và chết luôn. Đó là lần gặp cuối cùng của Vipassanadi với Đức Phật. Và không lâu sau đó, quý vị biết tuổi thọ của Đức Phật mình bao nhiêu năm? 80 năm, đúng rồi, Đức Phật cũng là nhập Niết Bàn vào năm đó luôn. Cho nên đó là một trong những bài kinh mà sư cô rất là xúc động và giảng với hết tất cả trái tim của mình. Cho nên là cô hy vọng quý vị sẽ lắng lòng nghe. Bài kinh này là bài kinh số 90, cũng là bài kinh vua Ba Tư Nặc, vua Ba Xê Na Đi đến để tiếp kiến Đức Phật ha. Thì chúng ta biết là đây là cái giai đoạn mà gần cuối đời của vua rồi. Đức vua mất tới 7 năm sau theo dõi Đức Phật rồi sau đó mới làm đệ tử của Đức Phật, chứ không phải tự nhiên Đức vua làm đệ tử của Đức Phật liền đâu. Tại vì Đức vua bằng tuổi của Đức Phật mà, cho nên nhà vua nghĩ là một vị sa môn, một vị thầy của mình phải là người già hơn mình, phải là người có nhiều đạo lực hơn mình, đúng không? Giống như sư cô mà trẻ trẻ vậy nào, mấy cô bác lớn tuổi không có thích nghe. Tại sao nhỏ xíu đáng tuổi con cháu mình biết nói gì đâu mà tin. Kêu mà cỡ mà cô sau này mà già già chừng 60 tuổi ha, bắt đầu tự nhiên cái giọng nói nó chậm lại ha, các căn nó chậm lụt đi, đứng cũng khoan thai hơn, tự nhiên lúc đó nó nói gì cũng quần chúng tán dương. Giờ trẻ trẻ giờ không ăn khách. Rồi giống như bữa Hòa Thượng Bông Nhuôn, nếu quý vị biết Hòa Thượng Bông Nhuôn mà đúng không? Đó, giảng sư idol của Hàn Quốc, mà bây giờ cái tầm của Hòa Thượng cũng là global rồi, quốc tế luôn rồi chứ Hàn Quốc gì nữa. Hòa Thượng cũng nói đó, Hòa Thượng chia sẻ chân thành luôn. Hòa Thượng nói hồi 45 tuổi Hòa Thượng đã trả lời vấn đáp y như vậy rồi, nhưng mà không có ăn khách, không có mấy người nghe hết. Chỉ có khi Hòa Thượng được 60 tuổi, rồi bây giờ Hòa Thượng 70 tuổi là cái độ tuổi chín mùi nhất cái vẻ đẹp của sự già. Bây giờ Hòa Thượng nói cái gì người ta cũng trải nghiệm thâm trầm. Tự nhiên cái Hòa Thượng ăn khách quá chừng luôn, nói gì mà công nhận Hòa Thượng ngày càng già là ngày càng đắc xô tới độ vừa rồi Hòa Thượng tâm sự với sư cô là cái khối lượng công việc của Hòa Thượng bây giờ làm gấp 3 lần thời Covid nữa. Thật sự luôn, Hòa Thượng làm mà gần như là không có ngày nghỉ luôn, không hề có ngày nghỉ luôn. Tới mức mà ngài mới vừa mổ thủy tinh thể xong, quý vị mà theo dõi Hòa Thượng thì biết đó, Hòa Thượng mổ thủy tinh thể xong mà không nghỉ ngơi được đúng một ngày nữa. Hôm sau đeo nguyên cái mắt kiếng đen lên, tiếp tục vấn đáp. Khủng khiếp như vậy. Nhưng mà giờ Hòa Thượng nói gì người ta cũng tin hết, nó làm gì người ta cũng thấy thích hết đó. Cho nên là vậy đó. Vua Ba Xê Na Đi ngày xưa cũng vậy, thấy ông Phật bằng tuổi mình, ông này không thể làm đạo sư mình được. Trong khi mình là sao? Vua của một nước mà, vua hoằng phát trong quốc gia của tôi, vua lại còn phải là thần dân của tôi mới phải. Vua không có không ấy. Nhưng mà tới khi mà vua đã được cảm phục bởi cái đức độ và cái trí tuệ của Đức Phật, chúng ta biết là nhà vua được chứng sơ quả nhờ những bài pháp của Đức Phật, thì khi đó nhà vua rất là mến Đức Phật, quý Đức Phật tới mức độ mà việc nước rất là nhiều như vậy, mà mỗi ngày vua đến đảnh lễ Đức Phật 3 lần. Nhớ Phật tới cỡ đó, chuyện trong chuyện ngoài, chuyện lớn chuyện nhỏ, những tâm sự với Phật nghe, cứ muốn đi đảnh lễ Phật cho tới cái ngày cuối đời của mình. Ngày đó là bị ám sát chết, nhà vua vẫn dành cái thời gian cuối đời của mình để đi đến đảnh lễ Đức Đạo Sư. Mình thấy thương vô cùng ha. Thì bài này cũng vậy, khi mà Thế Tôn trú tại gần cái vườn Lộc Uyển thì vua Ba Xê Na Đi đi đến cái vườn đó có công việc. Mà hễ vua đi cái quốc sự nào mà biết Đức Phật kế bên là 100% Đức vua sẽ qua đảnh lễ Đức Phật. Rồi, đến Đức vua đến đảnh lễ Đức Phật để làm gì? Để chuyển lời vấn an của hai chị em Soma và Sakula. Hai chị em này là ai? Hai chị em này là đều là phi tần của nhà vua, hai chị em ruột đều là vợ của vua cả. Thì chuyển lời thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú, vân vân. Đó, thì Đức Phật mới nói là tại sao hai chị em kia lại không có đến trực tiếp hay là nhờ ai mà lại nhờ đại vương chuyển lời. Chúng ta thấy là thông thường mình có nhờ người chuyển lời, mình phải nhờ người nhỏ hơn mình chứ đúng không? Đây sai tới ông vua đi chuyển lời. Đức Phật mà nhà vua cũng nói khéo là tại vì hôm nay biết con đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, nhưng mà hai chị em Soma và Sakula đã có cái việc sắp xếp trước đó, không có thể nào cùng đi, cho nên nhờ con chuyển lời ha. Chuyển lời là vấn an Đức Thế Tôn đó. Rồi sau đó, đó chỉ là cái lời xã giao thôi. Thật ra mục đích chính của cái cuộc viếng thăm này là vua Ba Xê Na Đi muốn chất vấn Đức Phật một câu. Đó là có người nói như thế này: thưa đại vương, câu hỏi như ha. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau, Sa môn Gotama có nói không có một sa môn hay bà la môn nào toàn tri, toàn kiến, có thể cho là chứng được tri kiến viên mãn. Quý vị nhớ cái câu này đã lặp lại trong cái kinh Trung Bộ Máy không? Cái này cô giảng một lần rồi nhớ không? Kinh Sakuludaji nữa nè, có nói cái phần này. Tức là Đức Phật trả lời như thế nào? Đức Phật trả lời là không thể có một sa môn hay bà la môn nào thấy và biết mọi thứ trong cùng một niệm, tức là trong cùng một lúc, nghĩa là cho dù Đức Phật là bậc toàn tri, cô nhắc lại cái câu này rất chậm rất kỹ để quý vị không có lầm lẫn, Đức Phật là bậc toàn tri chứ không phải là bậc toàn năng, hiểu rõ hai cái này khác biệt không? Toàn tri là cái gì cũng biết, nghĩa là cái trí tuệ của Phật là tối thượng, trí tuệ đó là trí tuệ không còn cái gì cao tột hơn nữa, cho nên khi Đức Phật muốn tác ý đến biết một cái gì, ngài chỉ cần tác ý là ngài biết rõ các kiếp quá khứ của chúng sanh, biết rõ các kiếp quá khứ của bản thân, biết rõ nhân như thế nào, duyên như thế nào để có cái quả báo như thế này. Cái phần này cô giảng rất kỹ rồi, nhớ không? Mấy bạn ngồi nghe gật gật gật là có nhớ đúng không? Đó, Đức Phật biết rõ ràng các kiếp quá khứ, các tiền nghiệp gây tạo như thế nào, và thậm chí biết người ta sau khi chết sinh về đâu do cái nhân gì. Quý vị hiểu không? Như vừa rồi cô giảng bài kinh Angulimala tướng cướp vô não đó, Đức Phật biết là ông có thể được độ được vào quả thánh nếu Đức Phật đến thuyết giảng cho ông, nhưng Đức Phật cũng biết rằng nếu như mà Đức Phật không đến kịp mà vô não giết mẹ thì vĩnh viễn đời này đời sau ông không thể có khả năng chứng thánh, cho nên Đức Phật phải vận thần thông để mà độ vô não ngăn cho ông giết mẹ, đúng không? Đó là Đức Phật biết mọi thứ, phải không? Biết biết rất rõ mọi thứ, cho nên chúng ta nói Đức Phật là bậc toàn tri. Chỉ có điều là ngài có nói hết những gì ngài biết hay không. Đúng rồi, có bài kinh Simsapha, đó là bài kinh mà Đức Phật nói là nắm lá trong tay của Như Lai hay lá trong rừng cái nào nhiều hơn. Mọi người trả lời là nắm lá trong rừng nhiều lắm, còn nắm lá trong tay của Như Lai thì rất là ít thôi. Đức Phật nói cũng vậy, những gì Thế Tôn biết như lá trong rừng, và những gì Thế Tôn nói như lá trong lòng bàn tay. Tại vì Đức Thế Tôn chỉ nói những gì mà có lợi cho chúng sanh, những gì giúp chúng sanh giải thoát và giác ngộ, chứ không phải cái gì Phật cũng nói. Những cái câu hỏi về siêu hình học, về vũ trụ, về thế giới, về tái khi chết là còn hay hết, Đức Phật không bao giờ trả lời, bởi vì cái đó nó không đưa đến an lạc, giác ngộ và giải thoát. Cái này cô giảng rất rất nhiều trong chuỗi bài 10 bài kinh Trung Bộ trước, quý vị nhớ kỹ ha. Cho nên là vấn đề là Đức Phật có nói hay không nói thôi, chứ ngài là bậc toàn tri, nhưng không phải là bậc toàn năng nha. Không bao giờ được dùng từ là toàn năng cho Đức Phật. Tại sao? Toàn năng là cái gì cũng làm được. Đức Phật có toàn năng như vậy không? Nếu Đức Phật toàn năng thì mình á, dù có làm ác cỡ nào Phật sẽ độ mình qua bến giác chứ. Phật để con Phật trầm luân sao? Phật dớt mình qua liền chứ. Phật có dớt được không? Không. Phật tâm vô lượng, Phật trí vô biên. Nhưng mà Phật không thể độ người vô duyên. Thật. Cho nên đó là lý do sao cô cứ khuyến khích quý vị đến gieo duyên với Đức Phật là vậy đó. Con mình nó chắp tay, con hiểu gì không? Sưng hôn, mia neo, sunim bệ thân amal lo son bop he so sim sim a chi. Ôi ta cháy kê hăng cung ma lo he so khe chui kê. Anh em dọc bê xăm chôn bụt thắc hề so, xăm chôn chắc cưng sô đi rô he so khe chui kê. Ngồi nhỏ ngồi nghe mắt sáng lấp lánh nhìn cô vậy nè, chết rồi. Đó, cho nên cô mới nói đó, thấy không, như xứng hơn vậy nè, em đâu có nghe cô nói gì đâu, nhưng mà mẹ em tuần nào cũng tha em về chi cho em gieo duyên. Ăn cơm trong chánh niệm, lạy Phật trong chánh niệm, chúng ta phải có duyên với Phật thì Phật mới độ được mình, Phật không thể độ được người vô duyên. Cho nên là chúng ta không thể nói Phật là bậc toàn năng, hoặc là Đức Thế Tôn nói đó, ngay khi một cái quả ác mà nó đã tới thời nó trổ, Như Lai không thể nào ngăn cản cái quả ác đó được. Quý vị thấy như Đề Bà Đạt Đa không? Khi mà cái quả ác của Đề Bà Đạt Đa đã trổ ra rồi thì Đức Phật có cứu giúp gì được không? Không, Đề Bà Đạt Đa bị đất rút chết thôi. Cho nên chúng ta phải phân biệt rõ hai cái khái niệm này. Vậy thì cái câu mà thiên hạ đồn đãi là Đức Thế Tôn đã tuyên bố không phải sa môn hay bà la môn nào là toàn tri toàn kiến chứng được tri kiến viên mãn, lời ấy có đúng phải là Phật nói hay không? Phật trả lời đây là lời xuyên tạc, thưa đại vương. Thưa đại vương, những ai nói như sau, sa môn Gotama có nói không một sa môn hay bà la môn nào toàn tri toàn kiến có thể cho là chứng được tri kiến viên mãn, sự tình như vậy không thể xảy ra. Vậy Đức Phật nói, Đức Phật có nói cái câu này không? Không nói. Nhưng Đức Phật nói cái gì? Đức Phật nói là không có một sa môn hay bà la môn nào có thể biết và thấy mọi sự trong cùng một lúc, tức là trong cùng một niệm. Tại sao? Tại kể cả như Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, có cái trí tuệ là toàn tri đi chăng nữa, thì khi Phật muốn biết một cái gì, Phật phải tác ý đến điều đó. Chứ không phải lúc nào cũng biết. Làm sao lúc nào cũng biết được? Làm sao lúc nào cũng biết thì mình sống trong phiền não chứ sao sống trong chánh niệm được, hiểu ý không? Lúc nào cũng biết là không có phải. Khi Đức Phật cần biết thì ngài mới tác ý. Với lại khi ngài ngủ chẳng hạn, hoặc các bậc thánh A-la-hán lúc ngủ người ta có tác ý không? Không. Vậy thì không thể nói là lúc nào cũng biết được, điều đó là không có đúng. Ừ, cái này là cô đã giảng trong những bài kinh trung bộ trước rồi, quý vị ôn lại thôi ha. Vậy chúng ta thấy đây là câu hỏi đầu tiên. Đây là câu hỏi đầu tiên. Xong rồi, Đức vua mới nói, vậy vua Basenadi nước Kosala nói với tướng quân Vidubada, tức là cái tướng quân mà bên cạnh mình á, này tướng quân, ai đã đem vấn đề này vào trong nội cung? Tức là sao? Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, ngài không có nói sai, ngài vừa rồi ngài phủ nhận, ngài không có nói lời đó, vậy tin đồn nó từ đâu ra? Tin đồn nó từ đâu ra? Ai đem cái tin đồn này vô tới cung cho nhà vua nghe để vua đi chất vấn ngược lại Đức Phật? Bà La Môn có đọc bài rồi. Úi cha giỏi vậy. Tao đại vương, Bà La Môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa, chỉ điểm ông này liền, ông Bà La Môn đó không mét á. Rồi vua Basenadi cho gọi Bà La Môn Sanjaya vào, tức là đối chất trực tiếp luôn. Quý vị thấy Đức vua làm tới nơi tới bến không? Rồi tới khi mà ông Bà La Môn vô, rồi vua Basenadi bạch Đức Thế Tôn, ra nói lại y chang vậy đó ha, lặp lại y chang câu đó mình vừa qua đi ha, tức là không có một sa môn hay bà la môn nào có thể trong một lúc biết hoàn toàn và thấy hoàn toàn, không thể có sự tình như vậy. Khi mà ông bà la môn đó vô thì ông đại vương hỏi là Sanjaya ông có nói như vậy không, ông bà la môn chối liền, dạ không, tướng quân Vidubada nói, chỉ của ông tướng quân, ông này ông nói còn không có nói. À là sao? Không có ai dám chịu trách nhiệm hết, không có lửa làm sao có khói. Nếu hai ông này không đồn làm sao có cái câu đó đến tai nhà vua, đúng không? Một ông bà la môn là bậc thầy chuyên tế tự ở gần vua nhất, một ông tướng quân cũng kế bên nhà vua nhất, nhà vua biết được cái tin đồn này do ai? Một trong hai ông này thôi chứ ai. Nhưng mà khi đối chất trước Đức Thế Tôn, ông không có ông nào dám nhận lỗi hết. Quý vị đừng có giống hai người này nha. Ví dụ mình đã lỡ có bị dại khờ, mình lỡ mồm rồi thì mình phải sám hối chân thành, chứ không phải tới hồi bị cô đối chất cái cô hỏi là em nào nói câu này, sư cô không có biểu cái chuyện này, ai nhân danh cô mà đi tuyên truyền cái này, em không có nói. Nam nó nói, Nam nó dạ em không có nói, anh Đô anh nói, Đô nó nói con không có nói, anh Hiệu nó nói, như vậy là rất là tệ luôn. Ai nói thì người đó phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Khi mà mình biết như vậy rồi thì sao? Chúng ta sẽ không dám tùy tiện nói bất kỳ cái gì sai sự thật. Quý vị hiểu ý không? Mình phải có cái can đảm chịu trách nhiệm về những cái lời mình nói ra, thì lúc đó mình mới không dám tùy tiện nói những gì sai sự thật. Và có một cái câu này cô lặp đi lặp lại trong rất là nhiều pháp thoại của mình, đó là bậc thánh chỉ nói khi không thể nào im, còn phàm phu chỉ im khi không thể nào không được, khi mà không được nói thôi. Quý vị từ sáng tới giờ là y chang như vậy luôn á. Người ta bậc thánh người ta chỉ nói khi không thể im, nghĩa là khi người ta phải tuyên dương sự thật, khi người ta phải nói cái gì đúng chân lý, họ không thể im nữa thì họ mới phải buột miệng họ nói. Còn mình thì mình chỉ im khi mình không được cho nói thôi, chứ mình mắc nói muốn chết luôn, không thể bắt mình im được. Mà đa phần mình nói cái gì? Mình nói cái sự không đúng sự thật, mình nói cái lời mà không có giúp cho giác ngộ giải thoát. Đúng không? Nghiệm lại từ tối qua tới giờ đi, tuy là mình không nói lời ác, tuy mình không nói ác khẩu, nhưng những lời mình nói nó có đem đến lợi lạc để mà giải thoát giác ngộ không? Chưa chắc. Vậy mà mình cứ nói hoài luôn, và sợ không nói người ta không biết mình khôn luôn mới sợ chứ. Cái này mới sợ nè, Đức Phật biết rất là nhiều nhưng mà ngài nói ngay cả sự thật đi chăng nữa, nhưng mà cái sự thật đó không đem đến cái giá trị giác ngộ giải thoát và an lạc, điều đó cũng không nên nói. Cho nên quý vị phải hết sức chánh niệm trong điều này, không có tuyên truyền cái gì mà sai sự thật, hoặc những gì mà chưa có biết là đúng hay sai chúng ta cũng không tuyên truyền luôn. Ừ, cô nói hoài cái chuyện này tại vì chúng ta chưa có đủ cái năng lực để mà đánh giá. Dạo này có rất là nhiều câu hỏi, không biết là không biết mà hỏi hay là cố tình gài bẫy cho cô trả lời rồi để đi đi đi làm cái gì đó chia rẽ xung đột mâu thuẫn hay sao, hỏi những cái nó rất là kiểu trên trời dưới biển luôn. Thầy này đánh giá như thế này, thầy này nói như thế kia, hòa thượng kia giảng như thế này, cô đánh giá sao về vấn đề này? Trời ơi, cái này là nó hết sức tào lao luôn. Ai nói thì người đó sẽ chịu trách nhiệm với cái phát ngôn của người đó. Mà thậm chí khi mình truyền thông lại đã có đúng như cái lời của vị thầy đó nói hay chưa, mà còn đem cô vô chính giữa để mà cô đi bình luận so sánh đánh giá chỉ trích phê bình, thậm chí hỏi cô về các cái thể chế chính trị của các quốc gia, nó ui trời lộn người rồi. Em đâu có chuyên ngành chính trị học đâu, đây không làm chính trị luôn. Ví dụ mà hỏi những cái gì mà chuyên môn của mình nè, văn hóa lịch sử Phật giáo Hàn Quốc là đúng cái chuyên ngành của em luôn đó. Hoặc là so sánh các tư tưởng thiền và phương pháp thực tập thiền của Phật giáo Hàn Quốc các kiểu, ô đúng chuyên ngành của em rồi đó, em làm luận án tiến sĩ chỗ đó, tha hồ em nói. Nhưng mà tự nhiên hỏi về Biden hay Trump biết gì đâu nói. Hỏi mấy ông tổng thống ở đây, còn cô còn không biết ông này với đảng kia nó gì nữa đó. Rồi thì năm nào đem đâu có bầu cử gì đâu, đâu có biết. Đó, mấy cái đó là tào lao đó. Cho nên là chúng ta phải xác định được cái gì là cái cần phải nói, và cái gì mà cái mình không đủ cái năng lực để mình đánh giá là mình không nói, không tuyên truyền. Chứ không phải là nói bậy nói bạ là được ha. Nhất là những cái thông tin trên mạng xã hội bây giờ nó rất là tràn lan. Những cái thông tin mà cần cần phải cái độ nghiên cứu nó sâu, như là những cái bộ kinh, bộ luật, bộ luận, những cái tạng luận, những cái bộ kinh mà mình phải xác định được cái thời kỳ, ai nói, vì sao nó kết tập kinh điển như thế này như thế kia, cái đó phải cái trình độ học thuật rất là chuyên sâu. Những cái đó là mình không có tùy tiện đánh giá, không có mà nói là kinh Nam truyền là Phật nói, kinh Bắc truyền là giả danh, rồi được không tụng kinh này không tụng kinh kia. Trời ơi, mình chưa có chứng đắc gì mà mình lật hết tổ thầy là không có được nha. Qua xong rồi là mới để cái bè lại, đằng này chưa qua xong mà chặt luôn cái bè lấy cái gì qua, hiểu ý không? Mình đang còn rất mầm non, mình đang còn rất sơ cơ, chúng ta cứ nương cái ngón tay để mà thấy mặt trăng, chứ bây giờ nó không có. Phật dạy thấy trăng chứ Phật đâu có chỉ ngón tay, cái chặt luôn ngón tay thấy đâu, không thấy đâu hết. Mình phải biết cái hướng nào là trăng để mà mình nương cái ngón tay này mình thấy trăng, mà bây giờ chưa có thấy trăng đâu, cụp luôn cái ngón tay lại ngó đâu mà thấy. Đó, chưa có chứng đắc được một cái gì hết, rồi lật hết kinh điển như vậy là cũng không được. Chúng ta phải học Phật cho nó thành thật. Học Phật đừng có lật đật ha. Đó là cái đầu tiên, qua cái nội dung đầu tiên của kinh này để chuyển tải đến quý vị cái thông điệp đầu tiên, đó là không có truyền thông sai sự thật. Và bậc chánh đẳng chánh giác là bậc toàn tri chứ không phải toàn năng, và cũng ngay cả bậc chánh đẳng chánh giác cũng không thể nào cùng một lúc mà thấy biết mọi sự vật hiện tượng được, được chưa? Rồi, tiếp tục vua hỏi câu thứ hai. Vua hỏi câu thứ hai là có gì khác nhau giữa bốn giai cấp không? Có gì khác nhau giữa bốn giai cấp không? Cái này là cô mới giảng cái bài ở Do Su tuần trước khi đi Mỹ đúng không, là nêu lên cái quan điểm bình đẳng của Phật giáo. Có gì khác biệt giữa bốn giai cấp không? Phật nói không hề. Bạn nào mà có nghe lại cái bài giảng đó không? Nam, Nam đi Do Su với cô đúng không? Có bốn loại bình đẳng gì con? Bình đẳng kêu Nam hoài tội quá. Nhung nữa, đứa nào? Khoa nữa, em nào bữa đi Do Su với cô đâu? Quá chừng. Bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng trước nhân quả, bình đẳng trước tâm linh, bình đẳng gì nữa hả? Giỏi, vỗ tay khen Khoa đi con. Bữa sau cô đi cô cho Khoa đi nữa. Nam ở nhà nghe không? Ngơ ngơ ngác ngác, em đã trả lời đúng kìa. Quá chừng, nhờ con viết bài tổng kết đúng không Khoa? Thấy chưa, em gật liền theo. Bởi vì các bạn phải xung phong làm gì, làm trong ban truyền thông. Nhờ nó viết bài tổng kết khóa tu đó là nó ôn lại cái bài giảng của cô, nên giờ giờ tụi em thấy cái vì sao mà cô bắt tụi em phải lên thuyết trình chưa? Đó, khi mà mình nói là mình nhớ, còn khi cô nói của mình ơn cô nhớ à. Giờ là cô không biểu cũng phải xung phong lên thuyết trình nha, không nên gật gật gật hoài không trả lời được câu gì tiên. Đó, bình đẳng vậy thì Đức Phật nói có giai cấp không, có sự khác biệt trong các giai cấp không? Không. Phật trả lời là có giai cấp được tôn sùng và có giai cấp bị chà đạp. Đây là Phật nêu lên cái hiện thực của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Nhà vua tuy là một nhà vua rất là anh minh đức độ, nhưng mà cái việc mà phân chia giai cấp nó đã qua quá nhiều thời kỳ và nó đi liền với lợi ích nhóm. Cho nên dù biết cái đó là sai nhưng mà người ta không thể nào dễ dàng từ bỏ cái đó được. Cho nên vẫn vẫn có những cái giai cấp bị chà đạp, bị đàn áp để phục vụ cho lợi ích của những giai cấp được xem là tầng lớp cao của xã hội ha. Cái này là không có công bằng. Rồi, nhà vua hỏi tiếp rằng, tức là nhà vua hỏi tiếp đó là cái không có hỏi về hiện tại. Vua khéo léo lắm, tức là dạ có ý con không có hỏi về hiện tại là mấy cái giai cấp đó bị chia rẽ, nhưng mà con muốn hỏi về tương lai. Ý hỏi về là cái khả năng giác ngộ của bốn giai cấp đó, khả năng giải thoát, khả năng phát triển tâm linh của bốn giai cấp. Thì Phật dạy là không có sự khác biệt trong này, mà chúng ta cần gì ạ? Muốn phát triển tâm linh thì dù giai cấp nào chúng ta cũng cần tu tập cái gì đây? Cái này quý vị phải nghe nè. Đó, chúng ta cần có năm cái tinh cần chi. Chi là năm cái điều á ha, năm cái nhánh nhỏ đó ha, mà năm điều gì đây? Tinh cần tức là cái sự tinh tấn, cái sự nhiệt tình, cái sự nỗ lực. Thứ nhất là lòng tin, cái này cô cũng giảng rất là nhiều rồi. Trong kinh Hoa Nghiêm nói lòng tin là mẹ của tất cả các công đức. Chúng ta không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng, không tin nhân quả, chúng ta có làm điều thiện không? Chúng ta có tu tập không? Cho nên cái gì nó cũng phải đi từ gì? lòng tin, mình phải tin Phật là bậc chánh đẳng chánh giác thì mình mới tin kim ngôn của Đức Phật, đó là pháp có giá trị giúp cho mình giải thoát giác ngộ. Từ đó chúng ta mới tin tăng là những người thay Phật để truyền trì mạng mạch Phật pháp cho chúng ta. Chúng ta phải tin nhân quả thì mình mới biết làm lành lánh ác, đúng không? Cho nên cái tin cần, cái không bao giờ bỏ đó là lòng tin. Cô nói rồi, chắc chắn là cô sẽ giảng riêng hẳn một cái chủ đề, đó là cái lòng tin vào cái ân đức của Tam Bảo. Chúng ta phải có cái niềm tin sâu sắc ở đây ha. Cái thứ hai đó là gì đây? Ít bệnh, ít bệnh. Chúng ta thấy là dù mình có lòng tin, dù mình có nhiệt tình đến thế nào, nhưng mà mình có bệnh trong thân thì sao? Có dễ đi tu tập không? Không. Có những ngày mà cô bệnh rất là nặng, quý vị ở đây biết mà đúng không? Lúc mà làm chùa là giai đoạn sư cô khủng khiếp nhất, gần như là tuần nào cũng đi bệnh viện. Cô nhớ hoài luôn, đó là đô nó ngồi trước mặt cô lần nào là cô cũng nhớ hết. Hôm đó là cô còn đi bệnh viện mà đang truyền nước luôn á, mà lúc đó mới về chùa, phải nói là chưa có bao lâu luôn, mà không biết làm như thế nào, mở CCTV lên coi là bữa đó đô về chùa rồi. Lúc đó cô mới yên tâm nhắm nghiền mắt lại mà truyền nước. Tại vì biết sao? Tại vì biết có đô ở nhà thì đô sẽ giúp đỡ giới thiệu này nọ cho mấy bạn khác đến. Cái những cái giai đoạn mà sư cô ngay bản thân mình cũng không tu nổi cho mình luôn á, bệnh lên bệnh xuống như vậy thì làm sao mà mình làm lợi lạc đạo pháp quần sanh được, đúng không? Cho nên là chúng ta phải nói là trong cái việc tu tập á, cái sức khỏe là một cái phước rất là lớn. Nếu mình có sức khỏe thì mình biết rằng mình đang có một cái tài sản rất là lớn, và như vậy mình phải càng phải tinh tấn tu tập hơn. Nói như vậy không có nghĩa là những người bệnh là những người mà bất hạnh, dĩ nhiên là có kém phước đó, nhưng mà sao hồi sáng chúng ta lại sám hối 108 lại có câu như thế nào? Khi con biết cơ thể con đau ốm là cái tín hiệu cho con phải biết thương mình hơn và sống cân bằng hơn. Tụi em làm sao mà phải có sức khỏe? Tại vì không có sức khỏe, bệnh tật vô là rất là khó tu tập và làm các cái công đức lành ha. Rồi, có lòng tin rồi, có sức khỏe rồi thì phải có gì? Siêng năng. Có nhiều người có lòng tin đó, có sức khỏe đó mà lười thấy sợ. Tức là bây giờ là cái căn bệnh của thời đại, căn bệnh trì trệ và lười biếng. Nghĩa là không phải vượt khó, cái thời bố mẹ mình là vượt khó, còn giờ mình phải vượt lười. Mình phải vượt lười mình mới tới chùa được. Sao cười dữ vậy chị? Nói chúng chị hả? Lười quá hả? Bây giờ phải vượt lười lắm mới tới chùa được, đúng không? Nhiều khi lăn qua lăn lại, ngày chủ nhật mà cả tuần đi làm mệt muốn chết, lăn qua lăn lại, thậm chí cơm cho con cũng không muốn nấu nữa. Cái ngày chủ nhật mình lăn hồi mở mắt dậy 12 giờ mất tiêu rồi, tới chùa là thiên hạ sắp đi về rồi. Thế sao mình phải vượt lười? Mình phải vượt lười mình mới tham gia tu tập được, đúng không? Tu tập ở đây là cũng phải 5 giờ dậy rồi, 4 giờ rưỡi dậy rồi đó. Chúng ta phải siêng năng. Cô nói rồi, như cái kiểu mà mình nấu nước sôi đó, chưa có được 100 độ, mới 90 độ cái mình tắt bếp, xong cái mình nấu nữa cái 80 độ mình tắt bếp, mình nấu như vậy 100 lần mình cũng không có nước sôi. Cho nên tinh tấn phải đủ độ thì cái công phu của mình nó mới viên mãn ha. Cô nói năm cái chi pháp, đúng không? Thứ nhất là lòng tin, thứ hai là ít bệnh, thứ ba là siêng năng, thứ tư là thành thực. Cái này là cái mà mình dễ nè, dễ nhất nè. Cô cũng đã có nhiều cái câu hỏi, nhiều nhất là không dám quy y nhưng mà không dám giữ giới, có giữ giới cũng không dám giữ cái giới không nói dối. Tại vì cô ơi, cái giới này khó nhất luôn á. Khó không quý vị? Khó nha. Không nói dối và cái thành thực với mình đó, đó là cái khó giữ nha quý vị. Thiệt sự đó, chúng ta một ngày nói bao nhiêu lời nhưng mà có bao nhiêu trong đó là cái sự thành thực của mình không? Nhiều khi mình đâu có dám nói hết những gì mình nghĩ, hoặc là mình đâu có dám bộc lộ hết những gì mình cảm xúc đâu, đúng không? Rất khó nha, chúng tìm được một cái thành thực ở trong cuộc đời là nó rất khó. Không hy vọng quý vị thành thực với ai, hy vọng quý vị thành thực với chính bản thân mình. Tại tâm ta là cái đứa lừa ta nhiều nhất. Mình chỉ cần thành thực với chính mình trước hết thì mình sẽ có cái tàm, cái quý và không có làm những cái điều mà trái lương tâm ha. Giữ cái lòng thành thực của mình. Và cái thứ năm đó là gì ạ? Trí tuệ về sinh diệt của các pháp. Trí tuệ về sinh diệt của các pháp, cái này nói ra là nó có vẻ rất là thuật ngữ Phật học nhưng mà dễ hiểu lắm quý vị. Trí tuệ về sự sinh diệt của các pháp, hay nói giản dị hơn là thấy các pháp như nó đang là. Nghĩa là do duyên và thành thì do duyên cũng diệt, đúng không? Hôm nay do duyên chùa mở khóa tu cho nên quý vị đến có mặt ở đây. Rồi chút xíu nữa 3 giờ do duyên cái khóa tu này đã viên mãn, quý vị ai về nhà nấy, thì cái chánh điện này bây giờ do duyên cho nên có rất đông người hội tụ chút nữa. Và vì cái duyên hợp cho nên cái sao? Duyên nó cũng tan. Cho nên quý vị ai về nhà nấy, nhìn như vậy đã hiểu không? Hiểu không? Đó, nhìn như vậy thì chấp nhận được cô, ok. Chút nữa bye bye, tuần sau gặp lại, không có đau khổ gì hết. Nhưng mà mình nói tới tình nghĩa vợ chồng mình do duyên mà, hợp rồi hết duyên nó tan, lúc đó không chịu à. Ảnh hết thương con rồi. Nhưng mà con còn thương ảnh thì sao cô? Không biết sao một cái tín hiệu vũ trụ nào đưa tới mà bây giờ quá trời những câu hỏi gửi về fanpage của cô là chồng con ngoại tình, không có lo cho con, rất là khổ đau như vậy đó. Bây giờ con thì còn nhỏ, nợ nần thì chồng chất, mà chồng lại đi ngoại tình với uống rượu, thì bây giờ làm sao? Làm sao ai biết làm sao? Là sao? Lúc mà duyên nó đưa tới kiệu hoa rước nàng về thì đâu thấy than đâu. Bây giờ duyên nó tới luôn, ảnh chán mình rồi, ảnh đi quen người khác luôn rồi. Nhưng mà mình có chấp nhận cái tình duyên nó hết không? Không, mình lận vẫn còn lụy quá đi làm sao? Thì bây giờ mình phải tự hỏi mình thôi, mình còn thương ảnh không? Câu này là câu trả lời chung luôn, chứ mày phải trả lời vấn đáp này hoài mất công, rồi người ta nói em là toàn đi nói chuyện tình yêu nữa, rồi nó ảnh hưởng đến công cuộc giảng dạy Phật pháp của em nữa, khổ lắm. Cho nên là em xin hạn chế tư vấn mấy cái tình yêu gia đình, chứ không, phải tự hỏi lòng mình là mình còn yêu ảnh không? Không có ảnh mình có sống nổi không? Rồi bây giờ tuy là mình còn yêu ảnh đó, nhưng mà ảnh chia sẻ tình cảm với người khác mình có chịu đựng nổi không? Nếu không chịu đựng nổi thì sao, mình phải tự chọn con đường của mình thôi. Còn nghiêm trọng hơn là bài bạc với rượu chè thì tôi hết cứu luôn rồi, đúng không? Thì mình phải có cái câu trả lời do chính mình à. Đó thì những cái đoạn này là sao, khi mà duyên nó hợp thì chịu, mà khi duyên tan không chịu nè à. Đó, cái này là cái mà khi mà đi vào chính mình là mình không chịu đó à. Người ta làm sao đó thì ok đó, cứ hoặc là do duyên đi, giờ do duyên đi, cái là mình tới Hàn Quốc này, cái mình công ăn chuyện làm ổn định, cái mình xây được cái nhà ok, mình để dành được số tiền to. Cái vừa rồi có người lừa mình, vừa rồi là có rất là nhiều người ha bị lừa nha, bị giật hụi có, bị chơi chứng khoán ảo có, bị lừa mất một số tiền rất là lớn, đó là do duyên mà nó cũng tán tài. Thì lúc mà bị mất một số tiền lớn nó có chịu đựng nổi không? Không, nói vô thường chứ cô, mất 100.000 quên, hàng triệu quên còn được, cái này mất 10 triệu quên lận cô chịu không có nổi. Vô thường vừa vừa thôi chịu được, chứ vô thường bự quá là chịu không nổi. Bắt đầu sao sang chấn tâm lý, rối loạn tâm thần đa nhân cách luôn. Là sao? Mình không chịu đựng nổi cái sự vô thường tán hoại đó đó. Đó, thì chúng ta phải có được cái trí tuệ, thấy được cái sự sinh diệt của các pháp. Do duyên mà nó hợp thì do duyên nó phải tan. Đó, thì khi mình có cái trí tuệ mà thấy được cái sự sinh diệt của các pháp thì mình làm sao ạ? Bớt bớt phiền não và khổ đau, bớt chấp mắc, nói theo ngôn ngữ bình dân là bớt lụy. Ừ. Đó, cho nên là cái này thấy vậy chứ nó khó nha. Ngay cả bản thân sư cô có bị dao động không? Dạ có. Lúc mà các em về chùa mà ngoan ngoãn nè, tu học tinh tấn nè, âm thầm trong cô có cái tự hào tự mãn không? Có. Không có khen ra miệng chứ thấy vui trong bụng không? Cô vui nha, em mình nó ngoan nè, nó dễ thương nè, mấy đứa nhỏ này là do mình dạy dỗ nè, do mình hướng dẫn tu tập, do mình quy y nè. Trong lòng mình có sao, có một cái cảm giác thành tựu son tri cam đó. Xong rồi một ngày đẹp trời, cái em nó chướng khí lên, hoặc là do hết duyên với mình rồi, tự nhiên cái cũng cái thời khóa công phu tu tập đó, cũng cái thanh quy đó, nó cảm thấy rất là chán chường và bất mãn, thế là nó nổi loạn, nó bỏ đi, nó nói xấu mình ngược lại, cái mình sao, mình đau lòng. Ủa sao biết do duyên nó hợp, do duyên nó tan mà mình còn đau lòng vậy? Đúng là mình không đau lòng mới phải chứ, đúng không? Mà tại sao đây? Tại vì mình chấp nó là đệ tử của mình chấp nó là những đứa đầu tiên mình còng kề vai sát cánh với mình, gần gũi bên mình nhất, mình chăm chút từng ly từng tí, mình rút hết ruột gan ra để mình đào tạo nó, mà ngày giờ này nó có thể không hiểu được mình hay sao? Ủa cái người đi qua đường chửi cô đâu có bị tổn thương đâu, chứ nếu bị tổn thương đâu dám ngồi đây nói nữa. Quý vị mà lên mạng thì biết, mấy em quản lý truyền thông của sư cô thì biết đó, đúng không? Trên mạng có bỏ sỉ ngày nó chửi chửi sỉ cả trăm người vô chửi vậy đó, chửi sư cô quá trời chửi vậy đó, nhưng mà cô đâu có thấy tổn thương, tại vì người ta không có thèm nghe pháp thoại của cô luôn, chỉ là người ta thấy hình hài tu sĩ là người ta ghét, người ta chửi rồi. Nhưng mà những em mà đã kề vai sát cánh với sư cô qua bao nhiêu gian khó, qua bao nhiêu năm tháng của đạo tràng, mà tới lúc khi vì một cái lý do rất là trời ơi đất khởi mà không hiểu được lòng nhau, mình có đau lòng không? Đau lòng, và thậm chí có lúc trầm cảm nữa cơ. Ngay bản thân sư cô còn thấy được những cái sinh diệt trong cái tâm thức của mình, thì huống gì các em bên ngoài như thế nào, phải không? Cho nên chúng ta tập như thế nào? Tập lấy cái trí tuệ để quán chiếu cái sự sinh diệt của các pháp, để mình không có quá khổ đau. Nói đó, khi vui chẳng muốn vui thêm, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Đó là cái sức mạnh của người tu học Phật, cái người mà có cái khả năng làm chủ cảm xúc của mình, người đó là người rất là mạnh mẽ ha. Còn cái người mà cho dù mạnh mẽ cỡ nào nhưng mà còn dựa vào cái cảm xúc của người khác, còn dựa vào cái niềm vui từ người khác mang tới, thì người đó sẽ không bao giờ có cái bình an đó. Rồi vậy giờ câu hỏi thứ hai của nhà vua, câu hỏi thứ nhất là về cái sự thấy biết toàn tri, câu hỏi thứ hai là về các cái giai cấp, không có sự khác biệt giữa các giai cấp, và nếu các giai cấp mà đều muốn có cái khả năng phát triển tâm linh, chúng ta cần 5 yếu tố, đó là lòng tin, ít bệnh, siêng năng, thành thực và trí tuệ về sinh diệt của các pháp. Nắm được chưa? Rồi, ai đủ những yếu tố này thì đều có thể đoạn tận khổ, bất luận thuộc giai cấp nào. Vậy chúng ta nếu tu hành như vậy có được bớt khổ không? Không dám nói là hoàn toàn đoạn tận khổ. Đoạn tận khổ là biết gì không? Là thành thánh đó. Hồi đó sư cô đi tu á, giờ mới dám nói câu này, rất là mắc cỡ nha. Thầy tổ đừng nghe đoạn này. Khi mà đi tu thì ai cũng có cái phát nguyện, lúc mà hỏi cạo đầu xuất gia đó, xuất gia cầu Phật đạo thệ độ nhất thiết thân, thì ai cũng có một cái đại nguyện. Khi mà mình xuống tóc làm tu sĩ, những em mà chuẩn bị xuống tóc làm tu sĩ cũng phải xác định xem cái đại nguyện khi mình đi tu là gì nha. Thầy tổ sẽ hỏi, lúc đó cô đâu dám trả lời, nhưng mà âm thầm trong lòng mình biết khởi nguyện gì mà mình đi tu không? Chứng A-la-hán. Giờ thấy xấu hổ. Không biết đó là lớn lắm luôn đó. Chứng A-la-hán khó lắm. A-la-làng thì có, ngày nào cũng la-làng hết, chứ A-la-hán khó. Nhưng mà bây giờ cô đã giảm bớt cái nguyện mình xuống rồi, chỉ cần chứng sơ quả là được rồi. Miễn mình đặt chân vô dòng thánh thôi, miễn mình mở được cái thoát được mấy cái nghi thôi, mình tin chắc vào tam bảo thôi, mình đặt chân vào bậc dự lưu đó, tức là bước vào dòng thánh thôi, là mình bảo đảm sao trong 7 đời tiếp theo kiểu gì mình cũng sẽ làm chủ sanh tử. Tức là sao? Mình sẽ hết khổ là chứng thánh đó, thì mình sẽ bớt khổ thôi ha. Bớt khổ thôi. Đó. Đây. Câu hỏi tiếp theo của nhà vua. Chúng ta thấy vua mà đi gặp Phật một ngày 3 lần mà lần nào cũng hỏi cỡ này, huy Phật đuối không? Làm Phật cũng không có sướng lắm đâu. Vua hỏi tiếp câu nữa nha. Bởi vậy, vua hỏi là các chư thiên có sinh trở lại trong cõi người hay không? Các chư thiên có sinh trở lại trong cõi người hay không? Đức Phật đáp như thế nào? Ai đáp được không? Trả lời đi con, đọc bài rồi mà. Tối hôm qua mà còn hỏi kỹ lắm mà. Đọc một nửa không hiểu gì nên bỏ cuộc. Là cái nửa hồi nãy tới đó là hết rồi đó. Ở vỗ tay khen bạn đọc một nửa đi quý vị. Ít ra nó còn đọc một nửa, chứ cái xóm này là không đọc câu nào luôn đúng không? Sao bà cười hoài vậy bà kia? Cười thao túng tâm lý cô luôn á. Rồi nói trúng quá đi ha, không có đọc chữ nào đúng không? Phật đáp như thế nào? Chư thiên nào còn tâm não hại? Tâm não hại là sao? Làm hại mình, hại người hoặc hại cả hai đó. Chư thiên nào còn tâm não hại thì sinh trở lại. Còn chư thiên nào mà hết tâm não hại thì hết sinh trở lại. Được chưa? Cô đọc giùm cho rồi đó. Giờ sao? Cảm ơn cô đi. Rồi, đó là sao? Đó đây thì sao đây? Tới đây đọc lại chánh kinh cho quý vị nghe nè. Thiệt luôn á, em nó nói rất là đúng tâm trạng quý vị đó. Ôm quyển kinh này mà đọc á ha, ngủ gục đó. Phải ngủ gục xong giật mình dậy, đọc tiếp ngủ nữa. Có khi ngủ được nguyên một ngày luôn. Đây. Cũng vậy, này tướng quân, những chư thiên có não hài tâm sanh lại tại đây. Không có thể thấy được chư thiên không có não hài tâm không sanh lại tại đây. Rồi, bây giờ tới câu này thì khi ấy thái tử Vidubada, thái tử cũng là tướng quân đó ha, tướng quân Vidubada tính là con của nhà vua Pasenadi luôn. Thì thái tử Vidubada mới hỏi là chư thiên sinh trở lại, tức là chư thiên sinh trở lại là chư thiên còn não hại đúng không? Thì có thể đánh đuổi chư thiên không sinh trở lại hay không? Hỏi câu rất vô tri. Tầm thái tử mà hỏi một câu rất vô tri, tức là sao? Chư thiên sinh trở lại thì có đánh đuổi được chư thiên không sinh trở lại hay không? Mà hồi nãy nói chư thiên không sinh trở lại là chư thiên như thế nào? Là không có tâm não hại, là bậc đó bậc thánh rồi. Tuy người ta ở cõi trời nhưng mà đó là tầng trời có bậc chứng thánh. Mà đã là bậc thánh rồi mà còn bị cái loài người đánh đuổi, cái vô lý không? Tôn giả A Nan, chúng ta mới thấy tôn giả A Nan dễ thương nè. Cô ước gì trong đời các em như A Nan vậy đó. Khi mà có một cái câu hỏi vô tri như thế này thì A Nan đứng kế bên suy nghĩ như thế nào? Này, đây là sao đây? Này là có cái nhân duyên, đó là cô phải kiếm cái chánh kinh, cô kỳ chỉ cho quý vị nghe. À, đây nè. Tôn giả Ananda khởi lên ý nghĩ như sau: tướng quân Vidubada này là con của vua Pasenadi, ta là con của Đức Thế Tôn. Ghê không? Con vua với lại con Đức Thế Tôn, con ai ngầu hơn? Đó, con Phật ngầu hơn nha. Nay đã đến thời người con nói chuyện với người con. Nãy giờ là vua Pasenadi chất vấn Đức Phật. Ông Thái tử nhảy vô hỏi một câu, ngài A Nan lập tức nhận suy nghĩ rằng: à, vua tướng quân Vidubada này là con của vua Pasenadi, còn ta là con của Đức Thế Tôn. Nay đã đến thời người con nói chuyện với người con, và level của ông chỉ có ta trả lời thôi. Câu hỏi này không nên làm phiền Đức Thế Tôn nữa. Rồi tôn giả Ananda nói với tướng quân Vidubada, khéo không quý vị? Cực kỳ khéo léo trong ứng xử nha. Này tướng quân, ở tại đây tôi sẽ hỏi lại tướng quân vấn đề này. Nếu có được, tướng quân hãy trả lời. Ngài dùng rất ái ngữ đúng không quý vị? Cô nói đi nói lại rồi, A Nan là bậc khéo nói bậc nhất. Ừ. A Nan dùng ái ngữ bậc nhất. Cho nên là ngài nói vậy này tướng quân nghĩ thế nào? Xa rộng cho đến lãnh thổ của vua Pasenadi nước Kosala và tại chỗ của vua Pasenadi nước Kosala ngự trị. Tại chỗ ấy, vua Pasenadi có thể đánh đuổi hay tẩn xuất một vị sa môn hay bà la môn có công đức tu hành hay không có công đức tu hành hay không? Nghĩa là sao? Câu hỏi đầu tiên tôn giả A Nan hỏi tướng quân Vidubada rằng trong cái lãnh thổ Kosala đó, trong cái lãnh thổ mà nhà vua Pasenadi cai quản đó, thì nhà vua có quyền đánh đuổi hay tẩn xuất một vị sa môn có phạm hạnh hay không có phạm hạnh không? Có được không quý vị? Được. Sao không được? Nhà vua là cai quản mà. Trong cái lãnh thổ của mình cai quản thì nhà vua có quyền trục xuất chứ. Hôm bữa cô nói rồi đó, như chúng ta có mặt ở đây là do được Cục Quản lý xuất nhập cảnh của nước Hàn Quốc cấp visa đúng không? Vậy thì cho tới khi nào mà nhà nước Hàn Quốc cấp visa cho chúng ta thì chúng ta mới được quyền ở đây chứ. Nếu chúng ta phạm một cái lỗi gì mà Cục Quản lý xuất nhập cảnh không gia hạn visa cho mình nữa, hoặc là Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiến hành truy quét bất hợp pháp để đuổi mình về nước, mình có bị đuổi không? Mình bị đuổi chứ. Tại vì sao mình bị đuổi? Tại vì mình đang cư trú trên lãnh thổ của họ, cho nên mình phải chịu sự chi phối về cái tư cách cư trú của mình. Hiểu ý không quý vị? Đó. Rồi, nhưng mà hỏi tiếp nè. Nhưng mà xa rộng ngoài cái lãnh thổ của nước Kosala, nghĩa là vượt ngoài cái lãnh thổ đó rồi, thì vua Pasenadi có thể đánh đuổi hay trục xuất một vị sa môn hay bà la môn có công đức tu hành hay không có công đức tu hành hay không? Thưa tôn giả, xa rộng ra ngoài lãnh thổ của vua Pasenadi thì sao? Vua Pasenadi không thể đánh đuổi. Tức là nếu người ta đã qua cái quốc gia khác rồi, mình có quyền đánh đuổi không? Ví dụ như là các em không hề có phạm pháp, tức là cái lý lịch tư pháp của mình trong sạch, nhưng mình đã không cư trú ở Hàn Quốc nữa, mình di chuyển sang Mỹ, sang Thụy Sĩ, sang Pháp mình sống. Vậy thì chính quyền Hàn Quốc có còn cái tư cách để mà truy quét hay là cấp cái tư cách cư trú cho tụi em, hoặc đánh đuổi tụi em ra khỏi nước Mỹ hay nước Thụy Sĩ gì không? Không. Hết cái quyền hạn mình rồi, hiểu ý không? Tức là vua Pasenadi chỉ có quyền truy quét, truy đuổi khi mà ai sống trong lãnh thổ của ổng thôi chứ. Ừ, vậy thì câu hỏi này. Vậy thì sao thưa tướng quân? Tướng quân có nghe nói đến, hỏi tiếp nha. Trời ơi, A Nan là đa văn mà, đa văn ghê lắm, cho nên thay vì Đức Phật là ta trả lời, hỏi gì ta trả lời đó. Thấy A Nan đi từ xa tới gần, ông rào trước đón sau kinh khủng lắm. Tướng quân có nghe nói đến chư thiên ở cõi trời 33 không? Ừ. Thưa vâng tôn giả, chúng tôi có nghe nói đến chư thiên cõi trời 33. Tụi em có nghe nói đến chư thiên cõi trời 33 chưa? Sao chưa? Chán đời. Nghe rồi mà. Thôi giả bộ nghe rồi đi. Về search Google. Đó. Ừ. Rồi vậy thì sao? Vua Pasenadi có quyền mà tẩn xuất đánh đuổi chư thiên cõi trời 33 ra không? Cái này trả lời cái một liền đúng không? Chưa chắc là nhìn thấy người ta nữa ở đó mà đuổi người ta. Chưa chắc vua Pasenadi đi lên được ở chỗ nữa đó mà đuổi chư thiên cõi trời 33. Hiểu ý không? Vậy bây giờ là chúng ta đi đến kết luận nè. Cũng vậy này tướng quân, những chư thiên có não hại tâm thì không thể nào nhìn thấy được cái chư thiên không có não hại tâm, chứ đừng có nói mà tẩn xuất người ta hay là đánh đuổi người ta. Hiểu ý không? Thấy câu trả lời thuyết phục không? Câu trả lời là không có chỗ nào mà bẻ được luôn đó. Như rõ ràng đó, ông thấy ba ông ngầu không? Vua Pasenadi đi ngầu dễ sợ ngầu không? Giống giờ mình thấy tổng thống của Mỹ ngầu không? Ngầu. Tổng thống nước Nga ngầu không? Ngầu, nhưng mà chỉ ngầu trong cái nước họ thôi chứ. Bây giờ họ biết cái gì trên cõi trời 33 đâu mà họ lên họ đánh đuổi chư thiên. Tương tự như vậy, những chư thiên mà còn não hại sanh tại đây thì không thể nào thấy được, chứ đừng nói là đánh đuổi tận xuất những chư thiên mà không có tâm não hại. Quý vị nhớ chưa? Rồi, nhớ nha, nhớ nha. Đó, hết rồi đó, hết câu hỏi rồi. Vua Basenadi sao? Đứng kế bên ấn tượng không? Hỏi Đức Phật liền, bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo ấy tên gọi là gì? Cái vị mà mới vừa trả lời cho con trai con đó tên gọi là gì? Thưa Đại Vương, đây là Ananda. À, thì là thật hân hoan thay, thật hoan hỷ thay. Tôn giả Ananda thuyết có nhân duyên, Ananda thuyết liên hệ đến nhân duyên, vân vân. Thấy dễ thương không hả? Câu trả lời của một người con Đức Thế Tôn cho một người con của Đức Vua, nó rất là thuyết phục ha. Rồi, vậy câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng là câu hỏi gì đây? À, Phạm Thiên hay là Chư Thiên thì cũng vậy, cái phần Phạm Thiên sư cô sẽ nói sau ha. Rồi mình hết bài rồi đó quý vị. Rồi, hết bài thiệt rồi. Vậy có những cái vấn đề để bàn thêm, quý vị thấy cô đúng giờ dễ sợ không? Bởi vì cô nói đó, chỉ có một tiếng đồng hồ thôi mà làm ồn là không có được với em. Rồi, hết bài rồi, mình sẽ tổng kết một điều như thế nào trong kinh, trong 10 bài kinh, từ bài kinh số 81 cho tới bài kinh số 90. Thì trong này 10 bài thì hết 5 bài liên hệ đến vua Basenadi rồi. Là hết 5 bài liên hệ đến vua Ba Tư Nặc. Và sư cô nhắc lại một lần nữa, quý vị nghe hết sức chân thành bài kinh số 89 là bài kinh cuối cùng Đức vua Ba Tư Nặc được gặp nhà vua ha, được gặp Đức Phật ha. Nó diễn tả đặc biệt cái tâm tư, cái tình cảm của Đại Vương Basenadi đối với Đức Thế Tôn trong suốt mấy chục năm làm đệ tử của Ngài, và đã quan sát hết, tham cứu hết tất cả các hội chúng trong và ngoài nước, rồi chấp nhận, trân trọng, cung kính Đức Thế Tôn, chánh pháp và tăng già. Cho nên khi mà ở độ tuổi 80, chúng ta biết ở độ tuổi 80, nãy cô nói đó, Hòa Thượng Bông Nhuân thôi 60, 70 nó đã khác với hồi ngày 40, 50 thì huống gì một bậc đại vương ở trên ngôi cao như vậy, trải qua biết bao nhiêu nền giáo lý triết học, mà có những bậc thầy tâm linh từ nhiều cái nền triết học và tôn giáo khác nhau, thì là cái nhìn, cái trải nghiệm của một bậc đại vương như vậy nó thâm trầm và nó sâu sắc đến cỡ nào. Cho nên trong ở cái độ tuổi mà 80 mà Ngài có những nhiều chục năm quan sát, theo dõi, tham cứu, thân cận, gần gũi Đức Phật như vậy, thì những cái nhận định, những cái đánh giá của vua Basenadi nó rất là có giá trị ha. Sao con gật đầu dữ vậy? Con hiểu cô nói gì không? Xin em mà yê hề á. Ôi ôi, thấy gì gật gật theo. Một đi ha chị. Hồ mau á. Rê tu cứ tóc kia chú sơ sá. Rồi. Cho nên chúng ta thấy là đây là những cái đánh giá mang tính chất rất là toàn diện và nó rất là có giá trị để tham khảo. Cho nên những bài kinh mà liên quan đến vua Basenadi chúng ta chịu có nghe cho kỹ. Rồi còn cái câu hỏi về nhất thiết trí trong kinh 90 này là cái câu mà đã nói đi nói lại trong rất là nhiều cái phần kinh. Sư cô nói rồi, Đức Phật luôn là phản ánh, luôn đính chính cái lời nói của Ngài. Nói lên cái nhất thiết trí là xác nhận rằng Ngài có toàn kiến, toàn tri, nhưng mà không phải lúc nào cũng sử dụng cái tri kiến như vậy. Và các cái bà la môn và sa môn mà thực hành đúng phạm hạnh thì có thể đạt đến cái nhất thiết trí này không? Dạ có. Tức là chúng ta có khả năng tu tập giác ngộ để đạt thành Phật không? Có. Chúng ta đều có khả năng giác ngộ giải thoát thành Phật. Nhưng mà tại sao? Tại sao chúng ta hoài không thành Phật? Vô minh. Có một cách nói khác không? Tại sao? Tại biết mà vẫn hay phạm. Nhiều khi do tập khí, thói quen. Như sư cô nói đó, quý vị biết nói dối là sai không? Nhưng mà mình có nói dối không? Dạ có. Mình biết tà dâm ngoại tình là đưa đến kết quả không tốt không? Nhưng mà thỉnh thoảng trái tim mình có lầm chỗ để trên đầu không? Mình biết là phá thai gây nghiệp không lành không? Nhưng mà vì một cái nhân, một cái duyên nào đó, vì một cái hoàn cảnh nào đó, mình đã có từng lầm lỗi không? Dạ có luôn. À, sáng nay cô nhận được một câu hỏi mới vừa từ trên lầu đi xuống thôi. Là thọ giới, quy y thọ giới rồi, nhưng mà vì gia đình chồng là rất là muốn ăn đồ tươi sống, cho nên vẫn phải mua, đặc biệt là hải sản, là mua khi còn sống, gia đình mới chịu ăn. Cho nên là lúc nào chính tay cổ cũng phải làm cho cái con, những cái con hải sản đó nó chết đó, tức là trực tiếp sát sanh á. Thì cổ không biết làm sao, lúc nào cổ cũng niệm thần chú, với lại cổ giết một cách nhanh nhất có thể để con vật nó chết ít đau đớn một cách có thể. Hỏi cô như vậy là có phạm giới không? Có không? Đúng rồi. Rất là đau lòng luôn. Đó, mình biết sát sanh là gây tổn hại mạng sống và phước về tuổi thọ của mình không? Nhưng vì gì? Vì hạnh phúc gia đình, vì vai trò làm vợ. Lỡ mình làm dâu trong một cái gia đình mà không có cùng cái quan điểm đạo đức như mình, thì cái việc sát sanh nó thề ai làm? Cả nhà cùng ăn nhưng ai hưởng? Ai hưởng cái quả xấu? Đúng rồi. Mà trả lời sao giờ? Cho nên đó chúng ta biết rằng bởi chúng ta không thể thành Phật được là sao? Tại biết mà vẫn thường hay phạm. Thì còn những cái lời tuyên bố của Đức Thế Tôn về các giai cấp, như về sự kỳ thị các giai cấp, thì sư cô đã giảng rất kỹ trong cái phần mà cái bài kinh Trung Bộ trước, quý vị nghe lại về bốn cái sự bình đẳng ha, bình đẳng trong trong cái quan điểm của Phật giáo đó. Rồi cái lời tuyên bố của chư thiên về dục giới và phạm thiên, cái này phải nhắc kỹ cho quý vị một lần. Hồi nãy sư cô mới nói sao, Đức Thế Tôn khẳng định là, ngài Ananda cũng khẳng định là chư thiên mà tái sanh lại cõi này, tức là chư thiên còn não hại thì không thể nào thấy được, không thể nào đánh đuổi được chư thiên không còn não hại. Vậy phạm thiên, kể cả phạm thiên cũng vậy. Đức Phật bổ sung thêm cái nội dung sau đây, kể cả phạm thiên là đấng giáo chủ của Bà La Môn hay là Ấn giáo đó, mình qua bên bên bên Ấn Độ đó, mình sẽ thấy là người ta tôn thờ Bà La Môn rất là nhiều, và cái đấng sáng thế, cái đấng tối cao, đấng giáo chủ của Bà La Môn hay Ấn giáo đó là phạm thiên. Cho nên có một cái bài kinh Trung Bộ trong quyển 1 á, đã nói là phạm thiên mà sống lâu tới mức độ tuổi thọ của ông lâu tới mức độ mà ông nghĩ là ông sanh ra được Đức Phật luôn mà. Nhớ không, cô có giảng bài này rồi. Ông sống hoài không chết, cho nên là ai sanh ra đều là sau ổng hết trơn hết, cho nên ổng là sao? Là đấng sáng thế luôn, tức là ổng đẻ ra muôn loài luôn. Hả? Đó, thì là Đức Phật nói sao? Có thể sanh lại cuộc đời này hay không sanh lại cuộc đời này là tùy theo nghiệp lực và có cái tâm lý não hại hay không não hại, chứ không phải là do đấng sáng thế tạo ra, chứ không phải là có một cái đấng tối cao, đấng phạm thiên nào sanh ra cho thanh cao mới được phần thanh cao rồi, không phải ha. Thì Đức Phật khẳng định cái phần này, ngay cả phạm thiên cũng là do cái phước báu, cái nghiệp lực của họ mà cái tuổi thọ họ khác biệt như thế nào. Vậy thì cái chuyện chúng ta tái sanh lại ở đời này hay không tái sanh lại ở đời này, tái sanh do có cái tâm lý não hại hay không có tâm lý não hại, là do chính cái nghiệp lực của mình tạo ra ha, chứ không phải là do một cái đấng sáng thế, một cái thực thể ở ngoài sinh tử mà nó quy định được. Quý vị đọc bài kinh này sẽ có những cái phần đó gọi là chánh kiến, còn suy nghĩ lệch với những cái này gọi là tà kiến ha. Những cái quan điểm đúng đắn mà kinh điển truyền lại cho chúng ta thì chúng ta phải có trách nhiệm học cho nó đàng hoàng, học cho nó tới nơi tới chốn, chứ học không có lơ tơ mơ. Không phải thấy vậy cái mai mốt cái người ta nói mình nghe ngộ ngộ không đúng nha, nhưng mà mình cũng biết không đúng chỗ nào. Là tại sao? Tại vì mình không có cái tri kiến, mình không có cái chánh kiến vững chãi để mình có một cái gọi là cái chuẩn để mình so sánh. Thì quý vị phải cố gắng hết sức, ráng mỗi tuần ít thôi, ít thôi nhưng mà nó dài lâu, ít thôi nhưng mà lúc nào cũng phải tinh tấn và đậm sâu. Mỗi tuần cô chỉ yêu cầu quý vị 1 tiếng đồng hồ thôi, nghe cho hết lòng, nghe cho chân thành và nghiền ngẫm lại cho sâu, thì mình sẽ có một chút tư lương trên cái con đường học Phật của mình ha. Rất là tri ân quý vị đã hợp tác lắng nghe đến giờ này, tri ân quý vị đã nghe online. Hy vọng là quý vị luôn giữ được Bồ Đề tâm kiên cố, luôn được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời. Chúng ta sẽ tiếp tục học các cái bài kinh Trung Bộ vào những kỳ Chủ nhật tuần sau ha. Quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, Phật môn vô lượng thề nguyện hồng Phật đạo vô